Chương 1048, Ma Vong Chu A Tể. Chương 1048, Ma Năng Vũ Trụ Tinh Giới, Tinh Giới Đông Phương Vũ Trụ Tinh Bích Phụ Cận. Ước chừng mấy trăm ngàn khỏa đại tiểu tinh thần, ở chỗ này chỉnh tề xếp từng hàng, từ một chương lưới lớn sâu chuỗi phong tỏa ngăn cản cái này một mảnh tinh không, từng cái ngôi sao đều ở đây trong lưới đối ứng một cái tiết điểm. Sâu trôi hết thể thần quốc lực lượng của tinh thần tập trung làm một thể cấu thành cường lớn phòng ngự. Xoát hư không liệt mở, gần sổ mang theo một đám đại áo thuật sư truyền tống đi ra. Dựa lưng vào vũ trụ tinh bích, viễn phương hư không chính là chúng thần phòng tuyến cuối cùng. Mấy trăm ngàn thần linh, dựa vào lấy Chu A Tể Ma Vong cái này hư hại hoàng kim thần khí bày ra đạo phòng tuyến này, lại căn bản không biết đạo ma vong nữ thần đã lần nữa đem các loại thần linh lấy tư cách tự thân đạt được lợi ích dùng để giao dịch lợi thế. Chớ nút. Gần số nhìn về phía bên trái đằng trước một viên vẫn thạch lạnh nhạt nói. Vẫn thạch nứt ra, ma vong nữ thần ở hư không đã đi tới, lúc này đây lại không phải kính tượng mà là khí linh bản thể. Lại nói tiếp đây là hắn lần đầu tiên chứng kiến ma vong nữ thần bản thể, căn bản là chỉ là một chỉ có 6-7 tuổi nữ đồng. Nói cho cùng, là một khí linh ma vong nữ thần còn quá trẻ. Lớn lên thân thể, bất quá là đối ngoại một loại ngụy trang, ở nơi này phương đỉ hệ nở băng tuyết muốn hơn xa cho nàng, mượn toàn bộ ma pháp văn minh lực lượng, sớm vài năm bí pháp thấp nhưng là qua cực kỳ làm dịu trưởng thành tốc độ rất nhanh. Ngươi phải bảo đảm, nếu có một ngày chiến tranh kết thúc thả ta ly khai. Ma vong nữ thần kiên định đưa ra yêu cầu của nàng. Cái này không là vấn đề. Gần sổ gật đầu nói. Thật muốn có cái kia một ngày, hắn sợ là đã siêu thoát hoàng kim chướng mắt nhất kiện hoàng kim thần khí, đương nhiên cũng có khả năng vẫn chưa đi cái thời gian đó liền thân tử hồn diệt, ma vong nữ thần kỳ thực cũng biết điểm này chỉ là cho chính nàng một nấc thang mà thôi. Ma vong nữ thần nhắm lại con mắt, ngẩng đầu nhắm lại con mắt buông tha phản kháng. Gần số một chỉ điểm tại tự thân mi tâm, rút ra một điểm chân linh, mượn đại linh hồn thần thuật cùng đại dấu vết thần thuật. Một chỉ điểm tại ma vong nữ thần mi tâm, mạnh mẽ luyện hóa nhận chủ trong cơ thể nàng thần cách cùng nhất bổn nguyên khí linh hạch tâm. Lấy tư cách hư hại hoàng kim thần khí, mặc dù hắn là bạch ngân tứ giai vu sư cũng có thể bình thường luyện hóa nhận chủ. Nhận chủ kết thúc, đối với Chu A Tể Ma Vong hắn đã có 100% nhận thức. Chu A Tể Ma Vong, lợi hại nhất là mộng cảnh bổn nguyên thần thạch đối với chúng sinh tinh thần đồng hóa năng lực. Chu A Tể Ma Vong có thể sâu chuỗi chúng sinh tản mát tinh thần lực. Hợp thành một cái bao phủ toàn bộ thế giới siêu cấp Internet. Bình thường thời điểm, Chu A Tể Ma Vong có thể đi qua cái này Internet thu thập tản mát mộng cảnh lực. Trải qua bổn nguyên thần thạch chuyển hóa, vô căn cứ sinh thành tinh khiết ma lực. Sau đó chỉ cần có người đạt được ma vong quyền hạn, có thể trực tiếp sử dụng những thứ này ma lực phóng xuất ra pháp thuật, mà ở quá trình này trả giá tự thân tinh thần lực và tản mát tiềm thức mộng cảnh lực lấy tư cách phóng ra pháp thuật đại giới. Năm đó ma pháp văn minh, chính là mượn cái này ở phàm giới áp chế các đại văn minh. Nhưng cái này ma vong công năng, kỳ thực bất quá là Chu A Tể Ma Vong một cái mang vào tác dụng. Kỳ chân chính lợi hại, chính là Chu A Tể Ma Vong Chu A Tể hai chữ. Nếu như Chu A Tể Ma Vong triệt để triển khai, đang bao phủ trong phạm vi sẽ cùng hết thể nguyên tố pháp tắc tiến hành dung hợp, kể từ đó chẳng khác nào Chu A Tể phạm vi bao phủ bên trong tất cả nguyên tố pháp tắc cùng năng lượng nguyên tố. Không có Chu A Tể Ma Vong cho phép những người khác không cách nào điều động nguyên tố pháp tắc cùng năng lượng nguyên tố. Chu A Tể Ma Vong, năm đó vì sao Vu sư chi thần sẽ ngồi xem hủy diệt? Không phải là bởi vì bọn họ cứu không được, mà là bởi vì bọn họ không cách nào chân chính luyện hóa Chu A Tể Ma Vong, càng là sợ hãi Chu A Tể Ma Vong Chu A Tể phạm vi bao phủ bên trong nguyên tố pháp tắc năng lực, vì vậy thẳng thắn ngồi xem Chu A Tể Ma Vong toàn bộ bị phá hủy. Ngược lại bọn họ đã mở rộng ra mini ma võng, đã đầy đủ bọn họ tự thân nhu cầu. Điều này cũng làm cho thảo nào, ma vong nữ thần nhắc tới Vu sư chi thần tràn đầy hận ý, nàng ấy cái thời điểm chắc là mới vừa sinh ra không bao lâu, kết quả là bị chính mình vẫn hiệu lực đối tượng quăng đi, muốn không phải vận khí tốt chạy trốn tới ma năng vũ trụ còn không biết là cái gì hạ tràng. Cho, gần sổ lấy ra vực sâu hắc long châu khí linh đưa cho ma vong nữ thần. Hơi chần chờ, tâm niệm truyền đem đại dung hợp thần thuật cùng đại linh hồn thần thuật báo cho biết ma vong nữ thần, có hai loại thần thuật dung hợp hoàng kim khí linh tốc độ đâu chỉ để thăng gấp 100.000 lần, đủ để cho nàng ở trong thời gian ngắn khôi phục hoàng kim thần khí uy năng. Có ma vong nữ thần cùng băng tuyết, hắn có thể chuẩn bị thiết kế hiền giả tháp khí linh giới linh bây giờ lực lượng của hắn, chủ yếu đến từ chính vu sư cùng huyết mạch biến thân mặt trên. Chớ nhìn hắn hiện tại có vũ quang kính, thế nhưng trên thực tế cái này hoàng kim thần khí căn bản không thích hợp tăng phúc hắn thuộc về phù thủy lực lượng, phóng thích thần thuật đồng thời rất khó lại thao túng nhất kiện hoàng kim thần khí, cho nên thông thường mà nói chỉ là bị hắn cho rằng truyền tống công cụ. Thật muốn phát huy lực lượng, đó cũng là dùng để tăng phúc bóng ma chúa tể bóng ma thôn vệ thiên phú. Mà ở vu sư cái này phương đi hệ nờ, không hề nghi ngờ ma huyền thiên tôn lưu lại hoàng kim thần khí pháp sư tháp 5 cái bộ mới là thích hợp cho hắn nhất, chỉ có gom đủ một bộ này hoàng kim thần khí cuối cùng khả năng sở hữu nửa bước sức mạnh bất hủ đối kháng bóng ma chúa tể cái kia một đẳng cấp tồn tại. Bất quá trước đó, còn cần trước giải quyết ma năng vũ trụ nguy cơ. Tuy là vạn bất đắc dĩ có thể bỏ qua ma năng vũ trụ, thế nhưng toàn bộ ma năng vũ trụ tín đồ lại cũng không có thể toàn bộ mang đi. Chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối là tổn thất khổng lồ. Vì vậy lúc này việc cấp bách là chữa trị hư hại vũ trụ tinh bích. Chỉ là chữa trị vũ trụ tinh bích, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nắm giữ ngũ hành pháp tắc, âm dương pháp tắc, tạo hóa pháp tắc, bổ thiên pháp tắc, thời không pháp tắc, bổn nguyên pháp tắc, khai thiên pháp tắc, thế giới pháp tắc cùng hỗn độn pháp tắc. Cái này 9 loại pháp tắc là chữa trị vũ trụ tinh bích trực tiếp nhất hoàn mỹ nhất pháp tắc. Còn lại một ít pháp tắc, lại chỉ có thể làm được tu bổ mà làm không được chữa trị. Chữa trị lần thứ 2 hư hại độ khó rất lớn, thế nhưng tu bổ chỉ tương đương với đánh một cái miếng và cuối cùng sẽ lần nữa phá vỡ. 9 loại pháp tắc, gần số ước chừng nắm giữ ngũ hành, âm dương, thời không, bổn nguyên 4 loại, thế nhưng muốn nói đạt được tu bổ vũ trụ tinh bích hoàng kim đẳng cấp vậy kém xa lắc. Vì vậy đơn thuần bằng vào tự thân căn bản không khả năng chữa trị vũ trụ tinh bích. Trừ cái này cái, còn dư lại một cái chữa trị vũ trụ tinh bích phương pháp. Đó chính là luyện hóa vũ trụ bổn nguyên, đến lúc đó tương đương với trực tiếp nắm trong tay toàn bộ vũ trụ, chữa trị vũ trụ tinh bích tiêu hao một ít vũ trụ bổn nguyên có thể làm được, chỉ là muốn luyện hóa vũ trụ bổn nguyên lại không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hoàng kim thế giới kịch, ở trên bản chất vượt lên trước một dạng tiểu hình vũ trụ. Không có trí cao pháp tắc hoàng kim thực lực, không có khả năng toàn bộ luyện hóa loại này tầng thứ vũ trụ bổn nguyên. Trừ phi gần sổ nhìn một nhãn ma vong nữ thần, hiện tại hắn có nàng và băng tuyết trợ giúp, nói không chừng thật có luyện hóa vũ trụ bổn nguyên cơ hội, mà làm đến bước này điều kiện tiên quyết là cần thời gian rất dài, vì vậy trước hết nghĩ biện pháp chỉ hoãn vũ trụ tinh bích tổn hại. Tại trước đây, trước diện trừ dựa vào địa thế hiểm trở chống cự chúng thần. Nghe lời chồng khống chế thủ đoạn, không nghe lời trực tiếp nhốt đến thần ngục thú thể bên trong phục vụ thịt người tin. Sau đó, tra xét tinh tường hiện nay cùng ma năng vũ trụ va chạm hoàng kim thế giới kịch là người, muốn làm pháp thông qua vũ quang kính nhập cư trái phép đi qua, dùng hết các loại thủ đoạn kéo dài thời gian, chỉ chờ trí tuệ chi thần phân thân luyện hóa vũ trụ bổn nguyên là có thể bảo vệ toàn bộ ma năng vũ trụ.